Tại hạ không phải là nữ. Chương 738, Hỗn Thiên Lăng. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh Hồng Nhân phiền phức nhiều. Bên trong phủ bát quái nổi lên bốn phía. Nếu như ở một thế giới khác, tất nhiên hạt giống bộ công anh bay đầy trời. Phỏng chừng Chu Chỉ Nhược cùng Mặc Vương Tử hoặc Đại Vương Tử bắt cóc Chu Chỉ Nhược. Các loại MKV, cái gì sẽ xuất hiện? Ít nhất Lăng Nhũ, Chỉ Nhược, TXT là thiếu không được định dạng video. Chấm chấm, bóp phú, Ngô Minh ở trên tiệc rượu lấy trà thay tửu. Mọi người cũng không để ý lắm. Biết tửu lượng nàng tuy rằng có một ít, nhưng tựa là trình độ nam tử tầm thường. Đặc biệt buổi chiều muốn đi hàng lễ bái sư. Vạn nhất uống nhiều rồi bò không đứng dậy nổi. Hay là say rượu gây ra chuyện cười. Vậy coi như cái được không đủ bù cái mất. Vì lẽ đó cũng không có người mời uống rượu. Cũng là có không ít người âm thầm tiếc nuối. Dồn dập cảm thấy nếu có thể nhìn thấy dáng dấp nàng say rượu là tốt rồi. Còn có người lớn tiếng nói mình đã từng thấy dáng dấp Chu cô nương uống rượu say xưa. Đỏ ửng gò má, đáng yêu tự nhiên, được kêu là một cái bách hoa xấu hổ mà nhường chỗ. Trăng tròn náu sau mây, kết quả lại là dẫn được vô số người âm thầm suy đoán tiếc nuối liên tục. Thời gian tiệc rượu không lâu, hơi nghỉ ngơi sau độc cô Mặc tự mình đưa Ngô Minh đi nguyên liệu điện. Cái chuyện xuất môn ra ngoài này đáng gọi là một cái giá thế. Thảm đỏ sang trọng dọc theo cửa tiệm phố lớn. Nối thẳng Vũ Đô Đông Môn, còn có ban ngành được vội vàng mời tới diễn tấu đàn hát. Theo đưa đại mã sang Ngô Minh một đường tiến lên, nhà ai gả khuê nữ a, nhưng là làm sao là xe ngựa đưa. Không phải kiệu hoa, có mắt mờ chân chậm ông lão láng giềng nhìn nghe cảm thấy kỳ quái. Là nha hoàn phủ Mặc Vương Tử Chu Chỉ Nhược được tuyển làm đệ tử thân truyền điện chủ nguyên liệu điện rồi. Đầu đường cuối ngõ chạy đi kháo nhau, trình độ náo nhiệt không kém hơn một vị huyền võ nữ tướng khai sinh. Tựa là vị đại mỹ nữ kia, phủ đệ Mặc Vương Tử, chúng ta đã từng nhìn thấy nàng ra vào Mặc Vương Tử phủ. A, người nói chuyện ta liền biết rồi, đã từng thấy nàng đi dạo phố A, nhân phẩm không sai. Một điểm cái giá cũng không có, tiểu hài tử cũng rất yêu thích nàng. Đáng tiếc, một cái nha đầu xinh đẹp như vậy, sau này liền không được gả cho người. Ai, cái kia không kêu là gả không được người a? Đây là vì nguyên liệu thuật cần duy trì thân thể thuần khiết. Không tiện lập gia đình mà thôi. Đệ tử thân truyền nguyên liệu điện cũng tương tự là một loại vinh dự cao thượng. Dù sao cái thời đại này có tâm ý tương đối mạnh với việc tôn kính thiên địa quỷ thần. Âm thể nữ tử làm việc thai nghén sinh mệnh, tuy rằng địa vị xã hội không có cao bằng nam tử. Nhưng bất luận người nào đều không thể phủ nhận thiên địa tạo vật thần kỳ. Dân chúng đối với duy trì thân thể thánh nữ, càng là có một loại cảm giác tôn kính từ tiềm thức. Ngô Minh đến ngoài thành tổng đàn nguyên liệu điện, ven đường lên núi liền có rất nhiều đệ tử nguyên liệu điện chờ đón. Ven sơn đạo chờ đón đại thể đều là tiểu đệ tử mới nhập môn. Tuyệt đại đa số còn muốn ở tu tập nguyên liệu thuật. Tư chất nguyên liệu tuy theo từng người, cũng có duyên cớ ngộ tính, vì lẽ đó dẫn đến tiến cảnh mỗi cái nữ tử tu tập nguyên liệu thuật không giống nhau. Nước Vũ nguyên liệu điện nhân số so với nước Tề muốn nhiều hơn. Nguyên liệu sư có thể trị đại thương bệnh tuy rằng chỉ có chừng 10 vị. Nhưng trị liệu tiểu thương tiểu bệnh nguyên liệu học đồ có gần 200 người. Trong đó rất nhiều là vì độ chênh lệch năng lực tổng hợp của tư cách cùng ngộ tính. Mà bất đắc dĩ lựa chọn lập gia đình hoặc được khuyên lùi các loại con đường rời đi nguyên liệu điện. Mỗi một cô gái lúc rời đi đều là lệ tung vạt áo. Bởi vì ở trong lòng các nàng, nguyên liệu điện đại diện cho một loại vinh dự. Hơn nữa nhậm chức ở đây cũng có không ít tiền thắng có thể lĩnh. Đến nơi đặt tấm biển nguyên liệu điện, chính là lãnh địa nguyên liệu điện quản lý. Trước tấm biển chuyên môn có trấn môn thạch, trăm năm trước hoàng đế nước Vũ tự tay viết ngự thư. Dương đình âm hành, đây chính là ý tứ cấm chỉ nam tử đi vào. Từ nơi này tiến vào cửa điện, chúng ta liền bất tiện đi theo. Độc Cô Mặc cùng báo lão dừng lại, hướng về Ngô Minh chắp tay nói. Chúc Chu cô nương tu luyện nguyên liệu thuật thuận buồm xuôi gió. Bọn họ không có lần thứ hai cường điệu nhắc Ngô Minh hồi phủ nhìn nhiều. Quá nhiều lần nhắc lên chuyện này cũng không được tốt, hơn nữa theo từ biểu hiện tối hôm qua nhìn ra được. Ngô Minh đã đem phủ Mặc Vương tử xem là nhà mình mà thường thường đồng ý về tới xem một chút. Bất quá, khi Ngô Minh chậm rãi ổn định bước lên bậc thang, Độc Cô Mặc vẫn là ở xa xa phía sau kêu lên. Chu cô nương, a, Ngô Minh quay đầu lại, nàng cái ngoái đầu nhìn lại này. Độc Cô Mặc lập tức ở dưới sắc đẹp mê hoặc, đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Chu cô nương, mặc kệ ngươi ở nguyên liệu điện tu vi làm sao, cũng nhất định phải nhớ tới. Đại môn phủ đệ ta, bất cứ lúc nào cũng vì ngươi mà mở. Ngô Minh tức giận đến trợn tròn mắt. Có thể nữ tử chu vi nhưng hầu như kinh hô lên. Chưa từng có nam tử trước mặt mọi người nói lời nói như vậy. Một cái nam nhân FA vớ va vớ vẩn, giá trị bản thân rẻ tiền nói ra lời tương tự, được kêu là không biết xấu hổ, sẽ bị coi như lời nói đùa giỡn. Một vị tướng mạo anh tuấn, thân phận cao quý như Mặc Vương tử nói ra lời nói như vậy. Được gọi là khuynh tình mà thuật. Sẽ được coi như si tình vạn chủng. Mặc Vương tử trước mặt mọi người nói ra lời này, không cần làm câu giải thích thứ hai. Hắn tựa là đang nói rõ, ngươi chỉ cần trở về, là có thể trở thành vương tử phi. Ước ao chết người, từng cái nữ tử ở đây quả thực muốn té xỉu. Mặc dù là tu luyện nguyên khí cũng hận không thể chính mình nhào tới kêu to. Ta đồng ý trở về với ngươi. Cũng còn tốt các nàng so với Thạch Lựu có tự mình biết mình. Đặc biệt không có rơi vào tình huống thu sai rồi lễ vật giống Thạch Lựu vậy. Các nàng nhìn Ngô Minh liền thua chị kém em, biết mình sẽ không có kỳ ngộ tốt như vậy. Nguyên gốc, tương hình kiến chuất, ở trong ánh mắt ước ao của một đám nữ tử, Ngô Minh không có làm ra câu trả lời. Tiếp tục bước lên bậc đá đi về chủ điện nguyên liệu điện. Nữ tử hai bên đã là đệ tử trong môn phái, đều là có tu hành nguyên liệu, lúc này chúng nữ dồn dập khom người, nhưng trước công chúng cũng không giống như Sơn Nha đầu vậy nói cái gì đại sư tỷ. Chỉ có thể lấy cúc cung biểu thị kính ý, không thiếu nữ tử âm thầm đánh giá Ngô Minh, trong lòng không khỏi đại khen vị nữ tử tức sắp trở thành đại sư tỷ này hảo đẹp đẽ. Cầm điện chủ là một vị mỹ nữ. Có thể nói 20 năm qua là đệ nhất mỹ nhân nguyên liệu điện nước Vũ. Nhưng dù sao già nua đi, hồng nhan khó phục, hôm nay cái danh hiệu đệ nhất này, ở trong lòng rất nhiều người đã chuyển đến trên người cái vị đại sư tỷ mới này. Nàng nhất định là truyền nhân tốt nhất thiên tứ, nguyên liệu điện chúng ta, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên cái ý niệm này. Trời ban, thiên tư chắc tuyệt được điện chủ chọn chúng. Lại có dung mạo xinh đẹp như vậy, còn cần nói sau này có gì phát triển sao? Chỉ cần nàng có ngộ tính tu hành nguyên liệu thuật, ngày sau cái Chư Sơn địa bàn nguyên liệu điện này quản lý, đều sẽ là của nàng. Chỉ là nàng thật là đẹp, lại là xuất thân từ người bên cạnh Mặc Vương tử, chỉ sợ còn muốn có thể trở thành Vương tử phi chứ. Thậm chí sau đó trở thành Hoàng phi cũng có thể. Chỉ hy vọng nàng có khả năng chống đỡ được mê hoặc. Chịu vì nguyên liệu điện chúng ta thủ được thân thể thuần khiết. Không ít lão phụ tràn đầy cảm tình đối với nguyên liệu điện cầu khẩn trong lòng. Khi Ngô Minh bước lên bậc thang đá cuối cùng, trước mắt là nhiều loại hoa tựa cẩm bày một đám lớn tại sân bãi chúc mừng. Rất nhiều sư tỷ muội nguyên liệu sư có thân phận ngồi xuống theo trật tự thứ vị. Trung ương cầm điện chủ ngồi thẳng. Cái lễ bái sư này làm cho thật rất lớn, Ngô Minh trong lòng thầm kêu quả thực khá giống là liên hoan hội trường. Nếu không có cầm điện chủ vẫn là ăn mặc một thân bào váy đường nét trắng đen như là tang phục. Chỉ sợ thì càng giống như là hôn lễ, cầm điện chủ hướng về người chủ trì hơi làm ra hiệu. Người chủ trì là nữ quan chủ trì nghi thức do Huyền Vũ Hoàng phái tới. Hai tay kính cẩn nâng lên thánh chỉ dõng dạc đọc. Hiện tại có Chu gia nữ chỉ nhược, hiền lương tục đức, làm sao đều là hiền lương tục đức, có thể hay không đổi chút dùng từ. Ngô Minh thầm oán, nếu là đám bạn xấu Tông Chí Liên cũng ở tại đây. Chỉ sợ đều sẽ bĩu môi cười to Ngô Minh khi nào Hiền Lương Tục Đức qua. Nàng nhưng là nữ tử trong lúc nói cười hãm hại mấy vạn tinh binh nước Vũ A, xưng là nhất tiếu khuynh thành đều tuyệt không quá đáng. Phê chuẩn thỉnh cầu nguyên liệu điện cầm điện chủ bẩm tấu. Thừa nhận Chu Chỉ Nhược là đệ tử thân truyền nguyên liệu điện. Khâm thử, người chủ trì cuối cùng kéo dài âm thanh tuyên cáo. Cầm điện chủ thấy Ngô Minh còn muốn đứng ở nơi đó không có phản ứng. Vươn ngón tay hướng phía dưới hơi khúc khúc. Tạ hoàng thượng ân điền, Ngô Minh rõ ràng lễ tiết không thể miễn, không thể giống như thân phận của Tiêu Nhược Giao tùy hứng không quỳ như vậy. Vội vã đặt một cái bồ lót bày ở trước người, tiếp theo dâng trà kính sư phụ, nên xem như là sư mẫu đi. Ngô Minh trong lòng loạn tưởng, bất quá danh xưng sư phụ này là bất luận nam nữ. Thật giống như tiểu long nữ cũng là sư phụ dương quá. Ngô Minh trong lòng cân nhắc. Cầm điện chủ uống trà, nhìn Ngô Minh càng xem càng là yêu thích, lấy nàng cái tuổi này, rõ ràng không cần ta nhắc nhở liền không cần một chút phấn son. Coi thật là tính tình thanh nhã hiếm thấy, cầm điện chủ trong lòng đại khen, hơn nữa nàng liền đâm lỗ vòng tai đều không có, thật là khiến người ta yên tâm, nữ tử nguyên liệu điện sợ nhất yêu trong yêu khí mê hoặc nam tử. Bởi vì nguyên liệu cơ bản vốn là nguyên khí, nếu là gia khác, liền lại không có khả năng tu luyện sử dụng nguyên khí. Vì lẽ đó tô son điểm phấn tuy rằng không cấm chỉ, nhưng cũng ngầm không thích hợp với quy tắc. Chấm, rời khỏi khuê phòng y nói xuất giá, chờ sau đó nàng mặc vào trang phục đại đệ tử thanh nhã thiên về màu xám. Hẳn là sẽ không lại hấp dẫn nam tử, liền có thể đại đại yên tâm. Ừ, cái này phi thường như là bào váy tang phục. Nguyên liệu điện chủ chính mình cũng ở trong lòng thừa nhận phục trang đại đệ tử thực sự quá giống tang phục. Năm đó chính mình liền phi thường không muốn mặc lên, tình cờ nàng đều nghĩ tới, có hay không tiền nhậm đại đệ tử tựa là bị phục trang đại đệ tử giống tang phục như thế làm cho khắc chết. Nhưng nguyên liệu điện các đời trước lập xuống quy củ trang phục, làm sao cũng không tiện thay đổi. Hiện tại Chu Chỉ Nhược trời sinh quyến rũ như vậy dễ dàng trêu chọc nam nhân. Cũng là phi thường thích hợp cho nàng, có một cái bảo khí đi theo bên người ta nhiều năm. Nguyên khí thôi thúc lấy nhu thắng cương cũng coi như tạo ra qua một điểm thành tựu. Cầm điện chủ tâm tình thật tốt, lập tức dự định biếu tặng nàng một món bảo khí đến làm lễ thu đồ đệ. Cũng coi như là bồi thường ở mức độ nào đó, liền sai người nói. Lấy ta Hỗn Thiên Lang đến. Hỗn Thiên Lang, Ngô Minh nghe xong giật mình, là Na Cha Tam Thái tử Hỗn Thiên Lang. Bất quá thế giới này là loại huyền huyễn võ học chứ. Không phải là tiên hiệp, phỏng chừng là vừa vặn trùng hợp tên. Ngô Minh trong lòng suy đoán, quả nhiên, nữ hầu vệ mang tới bảo khí là đựng ở bên trong khay. Cũng không phải là có năng lực trôi nổi bồng bềnh giữa không trung loại tiên hiệp bảo khí kia. Ngoại hình nhưng cùng Na Cha Hỗn Thiên Lăng rất tương tự. Chù đái màu lụa đỏ ước chừng dài khoảng một trượng, được xếp ngay ngăn ở bên trong khay lẳng lặng bất động. Ngô Minh kinh ngạc, chu vi chúng nữ càng là kinh ngạc, cầm điện chủ rõ ràng đem bảo vật này đưa đi. Một ít nữ tử tuổi đã vượt quá 30, càng là rõ ràng Hỗn Thiên Lăng là một cái bảo vật cùng cầm điện chủ năm đó ngang dọc giang hồ. Thậm chí cùng quốc mẫu đương nhiệm nước Tề năm đó Lăng Ba tiên tử Lưu Bích Kiếm nổi danh. Không dám nói là nguyên liệu điện trấn điếm chi bảo, vậy cũng có thể coi là bảo vật ép đáy hòm của cầm điện chủ. Cầm điện chủ đưa tay vào bàn bên trong khay đựng phất một cái. Chút nguyên khí gợn sóng phát sinh, Hỗn Thiên Lăng khác nào đột nhiên giống như thu được sinh mệnh vậy. Ở bàn bên trong khay như xà vũ động. Chưa xong còn tiếp, cách chương.